Đại Chúa Tể, chương 1117, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thạch trụ đạo, thân ảnh đó đã thức tỉnh, là một hắc sam nam từ tay cầm trường thương uy mãnh cực kỳ, trên mũi thương có cổ phù văn hiện lên, quang mang thoáng hiện chấn động không gian. Hắc sam nam từ vẫn lẳng lặng đứng trên thạch trụ, một cỗ ngạo khí uy mãnh phát ra chấn nhiếp chúng sinh. Mục Trần đã nhận ra đối tượng lần này rất mạnh, lúc này thấy giật mắt, đây là Kim Long đệ tử sao? Quả nhiên rất mạnh, khí thế này chắc là đã đạt cửu phẩm viên mãn rồi. Chỉ cần một bước nữa là chân chính bước vào cấp bậc địa chí tôn, là siêu cấp cường giả. Mục Trần nắm chặt tay, ngưng trọng nhìn hắc sam nam tử. Lúc này Mục Trần cảm thấy lông tơ dựng đứng, nổi cả da gà, hết sức cảnh giác đề phòng. Kim Long đệ tử này làm Mục Trần cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Cửu phẩm viên mãn a, Mục Trần khẽ thở dài, đối mặt với đối thủ mạnh cỡ này thì thật khó nhằn, bất quá Mục Trần cũng không phải không có sức chiến một trận. Xem ra thử một chút uy lực Cửu Long Phệ Tiên trận. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, Cửu Long Phệ Tiên trận tuy là tàn trận nhưng tốt xấu cũng là linh trận cấp tông sư, bố trí xong cũng có thể đối phó với cửu phẩm viên mãn được. Chỉ là trận này không dễ bố trí, dù Mục Trần đã cố gắng cảm ngộ một thời gian nhưng không thể thành công một lần. Nhưng thất bại là bà ngoại thành công mà, nên qua nhiều lần thất bại Mục Trần cũng từ từ bổ sung chỗ thiếu sót, cũng nắm chắc được một ít. Theo suy đoán thì chỉ cần linh lực dồi dào một chút sẽ có thể nắm chắc bố trí được tàn trận này. Mà muốn đề thăng linh lực thì chỉ có một biện pháp duy nhất là tự đột phá thăng cấp. Nếu là người khác thì phải không ngừng tích lũy rồi chờ đợi cơ duyên, còn đối với Mục Trần hắn thì chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lúc trong không gian thần hải, Mục Trần đã có thể đột phá cửu phẩm chí tôn rồi nhưng hắn lại mạnh mẽ ép xuống bởi vì Mục Trần muốn căn cơ càng thêm vững chắc. Mà bây giờ đã đến lúc rồi. Mục Trần không chút bận tâm, hít một hơi liền vung tay một cái. Chỉ thấy vô số chí tôn linh dịch xuất hiện, nháy mắt cả phiến không gian này ngập tràn linh lực. Mục Trần thở ra một luồng bạch khí, sau đó liền bắt đầu hấp thu chí tôn linh dịch. Chí tôn linh dịch không ngừng dung nhập vào nội thể Mục Trần. Sau lưng hắn chí tôn hải thoát ẩn thoát hiện, mơ hồ như thấy tinh không vỡ vụn, từng đạo hồng lưu không ngừng dung nhập vào chí tôn hải, cuối cùng hóa thành linh lực mênh mông. Mục Trần vậy mà chọn chỗ này để đột phá, mà tên Kim Long đệ tử cầm trường thương vẫn lặng yên không động, hắn không cảm nhận được chiến ý của Mục Trần nên cũng không xuất thủ trước. Dù gì Đăng Long Môn cũng là nơi Thiên Cung dùng để trắc thí tiềm lực đệ tử nên nếu có đệ tử đột phá tại đây thì Đăng Long Môn sẽ không quấy nhiễu mà sẽ thủ hộ cho đệ tử đột phá. Mục Trần biết được điểm này nên mới thảnh thơi đột phá ở đây. Thời gian trôi nhanh, cỗ hồng triều chí tôn linh dịch xung quanh Mục Trần cũng đã thu nhỏ rất nhiều, linh lực trong đó đã bị Mục Trần luyện hóa gần hết. Chí tôn hải sau lưng trở nên rộng lớn hơn, linh lực hóa thành linh thủy càng thêm tinh thuần, mỗi khi có hải lãng xuất hiện là bộc phát ra linh lực mạnh kinh người. Nội thể Mục Trần bắt đầu tỏa ra uy áp linh lực mạnh mẽ, không ngừng đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng chừng vài chục phút sau, một giọt chí tôn linh dịch cuối cùng cũng bị Mục Trần hấp thụ, không gian lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có Mục Trần lẳng lặng đứng đó, thân thể vẫn hoàn hảo như xưa. Chí tôn hải phía sau cũng đã biến mất, lúc này nhìn Mục Trần bình thản như hồ sâu không thấy đáy, thâm bất khả trắc. Người ta thường đồn đằng sau vẻ bình thản đó lại ẩn chứa cuồng nộ bất ngờ. Tầm 10 hơi thở Mục Trần cũng từ từ mở mắt, linh quang hóa thành thực chất từ hai mắt Mục Trần bắn ra, linh lực bùng phát chấn động hư không như ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Linh lực uy áp cường hãn từ thân thể Mục Trần phát ra. Mục Trần từ từ nắm tay lại cảm thụ linh lực cường đại trong cơ thể mình, nhịn không được mà nở nụ cười thỏa mãn. Áp chế linh lực rất lâu rồi cuối cùng cũng đột phá được, chính thức trở thành cửu phẩm chí tôn. Tuy cửu phẩm với bán bộ cửu phẩm thấy gần vậy nhưng đối với Mục Trần là một bước đề thăng lớn. Bởi vì chân chính bước vào cửu phẩm hắn mới có thêm vài con bài tẩy rất mạnh như Cửu Long Phệ Tiên tàn trận. Thí luyện giả, ngươi hoàn thành tấn cấp rồi à? Lúc Mục Trần đang mừng rỡ tự sướng thì có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mục Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thì thấy vị Kim Long đệ tử đang cúi đầu nhìn hắn, sâu trong đôi mắt ấy không phải là vẻ vô hồn như mấy đệ tử trước mà là có chút linh trí. Xem ra Kim Long đệ tử quả khác người. Mục Trần hơi kinh ngạc sau đó mỉm cười gật đầu. Vậy thì bắt đầu khiêu chiến. Chỉ cần ngươi thành công thì sẽ trở thành Kim Long đệ tử như ta, thành đệ tử cao cấp nhất trong Thiên Cung, nếu thất bại sẽ thành Bạch Long đệ tử. Vị Kim Long đệ tử chỉ Mục Trần chậm rãi nói. Trên trường thương có hắc quang hiện lên, dù cách xa nhưng vẫn làm Mục Trần ớn lạnh. Thất bại liền bị giáng cấp, ngay cả cơ hội khiêu chiến Thanh Long đệ tử cũng không có sao. Mục Trần lẩm bẩm, xem ra Đăng Long Môn đã không còn là thánh vật chân chính rồi, quy tắc đã có sơ hở. Chỉ là Mục Trần cũng không thèm để ý làm gì, nếu không đặt được Kim Long bài thì Bạch Long với Thanh Long cũng như nhau cả thôi, chả khác mẹ gì nhiều. Theo suy đoán của Mục Trần thì muốn đoạt được phương pháp tiến hóa đạt nhật bất diệt thân thì phải có quyền hạn của Kim Long đệ tử mới được, nên hắn phải dốc toàn lực đoạt được thân phận Kim Long đệ tử. Nghĩ đến đây Mục Trần cũng không chút do dự, hít sâu một hơi sau đó nhanh chóng kết ấn. Linh quang lóe lên, nhất thời có vô số linh ấn ngưng tụ thành sau đó bay ra dung nhập vào hư không. Mục Trần ngưng trọng không ngừng ngưng tụ linh ấn. Số lượng linh ấn lần này đã vượt quá lần tạo thành Chu Thiên Tinh Hà trận lúc trước rồi. Mà vị Kim Long đệ tử kia vẫn còn trên thạch trụ, không vội xuất thủ. Theo quy tắc là nó chỉ tiếp nhận công kích cường đại nhất của người khiêu chiến thôi. Nên nó vẫn đợi cho Mục Trần đầy đủ thời gian chuẩn bị. Càng ngày càng nhiều linh ấn dung nhập trong phạm vị vạn trượng, xung quanh không gian đang chấn động, quang tuyến đầy trời đan xen vào nhau hình thành hình thái ban đầu của một tòa đại trận. Đại trận dần thành hình, lúc này Mục Trần cũng tốn không ít mồ hôi, hắn mới phát hiện ra bố trí linh trận cấp bậc này tiêu hao quá đáng sợ. Nếu không phải đã đột phá thành công thì dù có cảm ngộ Cửu Long Phệ Thiên Tàn trận sâu sắc cỡ này cũng khó có thể bày trận thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh trận từ từ thành hình, nhìn bề ngoài thấy huyền ảo cực kỳ, đủ làm linh lực của bất cứ kẻ nào không biết về linh trận phải sao động. Thậm chí ngay cả Kim Long đệ tử nguyên bản vẫn hững hờ đứng chờ phải ngưng trọng hẳn, ngạo khí của hắn lúc này như bị áp chế không ngừng thu liễm lại. Mục Trần mồ hôi như tắm, hắn chăm chú nhìn vào linh trận trước mặt, Mục Trần thận trọng khống chế linh lực quang tuyến từng ly từng tí, không chút sơ sót. Nếu không là thất bại ngay, và trong thời gian ngắn hắn cũng không thể lần nữa bố trận được, lúc đó khiêu chiến xem như thất bại rồi. Cũng may là lúc trước Mục Trần đã trải qua vô số lần thất bại nên có kinh nghiệm. Vì thế đại trận cuối cùng cũng hoàn thành, mơ hồ tỏa ra uy áp khủng bố. Mục Trần nhìn đại trận thành hình nhưng không dám sao nhãng, vung tay một cái chỉ thấy vô số đạo bạch quang bắn tới, dung nhập vào linh trận. Trong bạch quang chính là mấy đạo long cốt có ẩn chứa long huyết. Trên long cốt có long uy phát ra. Những long cốt này dung nhập vào trận tâm của Cửu Long Phệ Tiên trận. Ông ông, sau khi long cốt nhập vào thì linh trận chợt chấn động, linh quang cuồng bạo điên cuồng hội tụ về mấy đạo long cốt. Linh quanh mãnh liệt dung nhập, sau đó Mục Trần chợt thấy một cự long đang cấp tốc thành hình, cự long phát ra khí thế uy áp thật đáng sợ. Mục Trần nhìn thấy cự long xuất hiện liền thở dài một hơi, nhãn thần mừng rỡ. Cửu Long Phệ Tiên trận cuối cùng cũng bố trận thành công. Cách chương.